Chương 1365, người không nên nhớ nhung. Người dẫm đạp chân ta rồi. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Diệp Hoản Hoản lạnh giọng mở miệng. Nghe lời nói này, bắt đầu cúi đầu hướng xuống đất nhìn lại, quả nhiên sơ ý một chút dẫm ở trên giày của Phong tỷ Tiểu Phong, ta đưa ngươi trở về. Kỳ Tu Nhiễm nói. Được. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, sau đó ngồi lên Kỳ Tu Nhiễm xe. Bắt đầu, Thất Tinh cùng Thu Thủy ba người, cũng đều từng người rời đi. Một lát sau, Kỳ Tu Nhiễm đem lái xe tới chỗ nhà ma của Diệp Hoản Hoản dừng lại. Diệp Hoản Hoản vừa muốn xuống xe, nhưng là bị Kỳ Tu Nhiễm gọi lại. Tiểu Phong. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, người nên nhớ nhung, người không nên nhớ nhung, hy vọng ngươi có thể phân rõ. Nghe Kỳ Tu nhưng lời ấy, Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ, cái gì gọi là nên nhớ nhung cùng không nên nhớ nhung còn không đợi Diệp Hoản Hoản hỏi rõ ràng, Kỳ Tu nhưng đã lái xe rời đi. Một lát sau, Kỳ Tu Nhiễm đem đậu xe xuống, lấy điện thoại di động ra, gọi thông điện thoại. Kỳ Hoàng xin ngài phân phó trong điện thoại, truyền tới một đạo cười âm hiểm thanh âm. Quỷ lệ, đi tra rõ, tối nay chỗ hộp đêm ta ở, đều đi người nào, có hay không có một người gọi là làm tư dạ hàn. Kỳ Tu Nhiễm cười nhạt. Kỳ Hoàng ngài yên tâm, nhất định vì ngài tra ra bên trong biệt thự, Diệp Hoản Hoản ở trên giường lật qua lật lại cũng là không cách nào ngủ. Hôm nay tại hộp đêm, cái bóng lưng kia, quả thực rất giống tư dạ hàn, chỉ bất quá, chính mình kêu một tiếng, lại không có bất kỳ đáp lại thời gian để lại cho nàng, cũng không tính quá nhiều. Bây giờ, Diệp gia như thế nào, tư gia như thế nào, Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không biết, hết thảy đều không ở trong khống chế. Trong lúc Diệp Hoản Hoản trầm tư thời điểm, trong biệt thự lớn như vậy, lại truyền tới từng tia âm thanh, nhất là ở nơi này lúc đêm khuya, càng lộ vẻ quỷ dị. Cơ hồ tại trong chốc lát, Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt từ trên giường ngồi lên tới, chân mày sâu sâu nhíu lên, hướng về bốn phía quan sát. Chẳng biết tại sao, trong đầu nhưng là đống nhiên hiện ra hôm nay Dịch Thủy Hàn ai nàng lời từng nói qua trong nhà ma này, đã từng phát sinh qua bẩm thây án kiện có quỷ nghị đến đây. Diệp Hoản Hoản toàn thân lông tơ đứng lên, sống lưng trở nên lạnh lẽo. Trong nhà ma này chẳng lẽ thật có đồ không sạch sẽ gì đi. Diệp Hoản Hoản thu liễm tâm trạng, lắng nghe trong biệt thự động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe két một tiếng, thật giống như biệt thự cửa chính bị thứ gì mở ra, chợt trong phòng khách, vang lên một loạt tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân, Diệp Hoản Hoản chân mày nhưng là đống nhiên nhíu lên, người mới có tiếng bước chân đi quỷ từ đâu tới tiếng bước chân nhưng mà, lời tuy là như thế, Diệp Hoản Hoản nhưng cũng không dám khẳng định. Lúc này, Diệp Hoản Hoản sờ soạng xuống giường, rón ra rón rén mở ra cửa phòng ngủ, đứng ở lầu 2, hướng về LU một phòng khách nhìn lại. Lần này nhìn, nhưng là để cho Diệp Hoản Hoản trong lòng hơi lạnh. Có chừng 7-8 vị người mặc áo đen, tay cầm hung khí, đã tới phòng khách, đang tay chân nhẹ nhàng hướng về trên lầu đi tới. Trong đêm tối, tầm mắt cũng không phải là rõ ràng như vậy, những người áo đen kia, dường như cũng không nhìn thấy Diệp Hoản Hoản. Lúc này, Diệp Hoản Hoản nhớ tới, hôm nay Dịch Thủy Hàn nói qua, từng có trước người hướng chỗ ở của hắn đối với hắn tiến hành ám sát, chỉ bất quá. Sau đó Dịch Thủy Hàn giải thích là, khả năng sát thủ không có làm rõ địa chỉ khi đó nghe tới, có lẽ giống như một chuyện tiếu lâm, nhưng vào giờ phút này chỉ bất quá, để cho Diệp Hoản Hoản không cách nào hiểu được chính là, kết quả ai muốn lấy tánh mạng của nàng đi tới Độc Lập Châu sau, nàng nhưng cũng từng đắc tội không ít người, cẩn thận có lẽ, không. Sợ Minh đám kia lão già, vô cùng có khả năng muốn làm cho mình vĩnh viễn biến mất, nhất là Tam trưởng lão Lý Tư.